Chương 108, Eno. Thật đúng là có ý tứ. Lúc này dịp cả ông nổ. Đi qua số liệu mắt, đi qua cực thần nhãn. Phảng phất từ vị này hết toàn bộ dưới trạng thái thiên vương chiến sĩ trên người. Thấy được cái kia dài rằng giặc lịch sử lâu đời Trường Hà, thấy được tại nơi lịch sử Trường Hà bên trong vĩnh hằng bất hủ thiên vương. Không sai. Chính là vĩnh hằng bất hủ. Tử vong. Cũng sẽ không để thiên vương hoàn toàn tiêu thất. Miễn là ở phía thế giới này bên trong còn có tự nhiên, còn có tự nhiên khái niệm, còn có khái niệm ngưng tụ pháp tắc. Như vậy, vô luận bị hủy diệt bao nhiêu lần, thiên vương, chung quy sẽ một lần nữa sống lại. Những thứ này không đảo người, những cái này thiên long nhân. Miễn là thiên vương chi lực vẫn tồn tại với phía thế giới này. Liên đại biểu cho thiên vương vẫn tồn tại như cũ với phía thế giới này. Mà khi tất cả thiên vương chi lực hội tụ là một, như vậy, chân chân tránh tránh, hoàn toàn thiên vương, sẽ gặp một lần nữa hàng lâm với phía thế giới này, cho thấy thuộc về thiên vương sức mạnh to lớn. Những ý niệm này ở dịp cả ổ ngộ trong đầu chợt lóe lên sau đó. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt, liên nhìn về phía chân trời chỗ. Ở nơi nào, có một đạo màu xanh thẳm lôi quang, đang nhanh chóng xông tới tới. Dịp cả ổ ngộ căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn ẩn giấu chính mình hành tung. Lợi dụng không gian năng lực chóc nã chuột trắng nhỏ, cũng là quang minh tránh đại chóc nã. Như vậy ban ngày ban mặt tư thế, như thế hung hăng bá đạo cử động. Tự nhiên là sẽ khiến hệ nổ chú ý dù sao. Làm hưởng lôi quả thực năng lực giả hệ nổ. Nhưng là sở hữu chân ngôn cái này một vô cùng cường đại năng lực. Hệ nổ kết hợp hưởng lôi quả thực năng lực, thậm chí còn có thể tiếp thu sóng điện. Cái này tăng cường thật nhiều chân ngôn năng lực cùng phạm vi. Cũng có thể dùng nghèo lần cách có thể nghe được toàn bộ không đảo mọi người thanh âm. Đã như vậy, tự cho là mình là thần Eno. Ở phát hiện dịp ca ô ngộ sau đó, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Cho nên, đối với dịp ca ô ngộ mà nói, lúc này tự nhiên xem như là, con ngồi, tới cửa. Bùm bùm kèm theo một hồi sấm chớp rền vang tiếng vang lên. Chỉ thấy đầu đội một cái màu trắng khăn đội đầu. Phía sau trang bị lôi cổ, trên tay có chứa hoàng kim nhẫn, cầm trong tay một căn hoàng kim côn, nửa người dưới ăn mặc quần thụng, chân trần, trên ngón chân có chiếc nhẫn, cả người bị màu xanh thẳm lôi đỉnh sở quấn quanh Eno. Cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Nhìn một chút dịp cả ổ ngộ, lại nhìn một chút hì dạ hồ si, cuối cùng nhìn một chút thiên vương chiến sĩ. Eno trong mắt vẻ kinh hãi, cũng là ngày càng nồng nặc. Bởi vì hắn đã đoán được. Tên kia thiên vương chiến sĩ, chính là bị cái này hai gã người từ ngoài đến bắt đi không đảo người mà danh không đảo người, ở vài phần chung trước bất quá là một gã phô thông con kiến hôi mà thôi. Nhưng là bây giờ, cũng là biến thành một gã dã thú lực lượng như vậy năng lực. Lẽ nào cái này hai gã người từ ngoài đến, trong đó cũng có một gã thần linh sao còn là nói. Cái này hai gã người từ ngoài đến, đều là thần linh hệ nổ tuy là tự đại. Lại cũng không phải chân chính ngu xuẩn. Thậm chí hế nổ tự đại. Vẫn là xây dựng ở thần linh đối với phàm nhân, con kiến hôi dưới điều kiện. Thần linh có thể không nhìn, thậm chí coi rẻ phàm nhân, con kiến hôi. Nhưng thần linh lại không thể không nhìn, coi rẻ thần linh. Đây chính là hế nổ nhận thức. Cũng liền ở hế nổ muốn chào hỏi lúc. Hai vị hắn thoại ngữ con ở chưa rơi xuống. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía xì dạ hổ xì hạ một cái mệnh lệnh. Xì dạ hồ xì. Đã có tốt như vậy bia ngắm đưa tới cửa. Vậy vừa lúc thử xem thủ hạ của người mới binh lính lực lượng á dịp cả ổ ngộ bình tĩnh thoại ngữ. Cũng là để hệ nổ cảm nhận được dịp cả ổ ngộ đối với hắn không nhìn, thậm chí coi rẻ. Điều này làm cho hệ nổ không khỏi cảm nhận được cực kỳ nồng nặc phẫn nộ. Cái kia nóng bỏng lửa giận. Đã ở hệ nổ trong ánh mắt bay lên. Đương nhiên. Cũng không đợi hệ nổ làm ra phản ứng gì. Nghe được dịp cả ổ ngộ lời nói xì ra hồ xì. Nhưng cũng đã là túi đầu cung kính trả lời, là, chủ nhân. Chủ nhân xưng hô này. Để hệ nổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Đồng thời, hệ nổ trong lòng cũng là sinh ra vài phần bất an. Dù sao, cái này tốt giống như là thần linh tồn tại. Cư nhiên xưng một người khác vì chủ nhân như vậy danh chủ nhân đến cùng sẽ là dạng gì tồn tại đâu bất quá cũng không đợi hệ nổ suy nghĩ nhiều. Xì dạ hổ xì đang hồi phục dịp cả ổ ngộ một tiếng phía sau. chính là trực tiếp điều động trong cơ thể thiên vương chi lực. Kèm theo tái nhợt sắc quang huy ra chỉ ở thiên vương chiến sĩ trên người. Thiên vương chiến sĩ, trong nháy mắt sống đi qua. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành hai luồng sáng chói tái nhợt quang huy. Sau đó, quang chi thiên qua bị trực tiếp dựng thẳng lên. Chợt đâm một cái. Quang huy lóe lên oanh sen lẫn tiếng oanh minh vang lên. Một đạo không gì sánh được lớn tái nhợt laser súng laser trực tiếp đánh về phía hề nộ. Cái kia khí tức kinh khủng, cái kia thật lớn thanh thế, cái kia ánh sáng chói mắt, có thể dùng hệ nổ hai mắt không khỏi híp một cái. Sau đó cũng liền ở chỉ một lúc. Hệ nổ liền trực tiếp lôi vang lên chống trận. Triệu thật tốt đông 30 triệu vùn lôi điểu trong một sát na. Cuồng bạo tứ ngược màu xanh thẳm lôi đỉnh, chính là trực tiếp biến thành một con phượng hoàng một dạng trừu tượng lôi điểu. Lôi điểu dương cánh, màu xanh thẳm lôi quang điện lưu giống như từng cái không gì sánh được lớn lôi đỉnh cự mãng, quấn quýt nhau, đè ép lẫn nhau, phát sinh từng tiếng kiềm nén trầm muộn sấm chớp rền vang tiếng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, vô luận là quang, vẫn là lôi, đều là cực nhanh tồn tại. Cũng liền trong nháy mắt tiếp theo, tái nhợt laser súng laser cùng dương cánh bay lượn lôi điểu, chính là trực tiếp đụng vào nhau. Quanh trong khoảnh khắc, cuồng bạo lôi đỉnh, bạch quang chói mắt tân, trong nháy mắt chiếm cứ bên cạnh bầu trời.